vào buổi sáng hôm nay, thầy Thích Chí Huệ và thầy Sang, rồi quý thầy với quý cô Phật tử đoàn từ thiện đến từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến Lâm Đồng mình để có những cái phần quà cho các con. Và trước khi có phần quà thì thầy cũng chia sẻ với các con. Vậy các con ở dưới có nghe rõ không? Rõ phải không? Sáng có ăn sáng chưa? Ăn rồi phải không? Như vậy thì mình sống ở thế gian này thì mình đi đến chùa, mà mỗi khi đến chùa thì mình phải là người Phật tử, nên ta gọi là người Phật tử tại gia đó. Còn người Phật tử tại gia thì làm sao để gọi trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia? Mình phải là thọ tam quy và trì ngũ giới cấm của nhà Phật, và tu tập thọ tam quy, trì ngũ giới và tu tập thì được trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Chứ mình thọ tam quy, mình trì ngũ giới không á, mà mình không có tu tập thì cũng chưa có phải hoàn toàn là người Phật tử cư sĩ tại gia. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, thầy xin nói với các con về cái phần là ý nghĩa của quy y Tam Bảo A Di Đà Phật. Xin các con cho một tràng pháo tay. Vậy thì ý nghĩa của quy y Tam Bảo, cái người mà quy y Tam Bảo xong thì được gọi là người cư sĩ tại gia. Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia nam, tức là người con trai, người nam thì được gọi là U Bà Tắc, còn nữ thì được gọi là U Bà Di. Và nam nữ quy y Tam Bảo, trì ngũ giới của nhà Phật xong thành người Phật tử cư sĩ tại gia thì người đó được gọi là Phật tử. Vậy Phật tử là gì? Phật tử dịch ra tiếng Việt mình là người con Phật. Phật là Đức Phật, tử là con, Phật tử là người con Phật. Bình thường mình là con của cha, của mẹ mình. Bây giờ tại sao mình là người con Phật? Tại vì mình theo ông Phật nên mình thành người con Phật. Nha, con Phật là Phật tử là tại vì mình theo ông Phật. Mà mình theo ông Phật, mình theo như thế nào? Ông Phật đi đâu mình đi đó, phải không? Không phải. Mình theo ông Phật là mình phải quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Sau khi quy y Tam Bảo xong thì mình được cái pháp danh, tức là mình quy y với ni trưởng, tức là sư bà đó, sư bà sẽ đặt cho mình cái pháp danh là tên trong pháp. Còn tên ở nhà mình cha mẹ đặt gọi là thế danh. Ai cũng có cái tên, nhưng mình mới sanh ra là cha mẹ mình đặt Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Thị Mẹt, Nguyễn gì gì đó, đại loại là gì. Thì là mỗi người đều có cái tên là cha mẹ đặt gọi là thế danh. Còn tên mà thầy cô ở trong chùa đặt thì được gọi là pháp danh. Như vậy thì mình quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo có nghĩa là gì? Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Và quy y tức là mình trở về với Phật, tôn kính Phật, nương tựa Phật, làm theo Phật. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Chúc thầy hỏi lại Tam Bảo là gì đó nghe. Rồi con ông Phật gọi là gì? Phật tử là gì? Phật tử là con của ông Phật. Chữ Phật tử nghĩa là con của ông Phật. Quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Còn chữ quy y nghĩa là gì? Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo Phật. Phật là ai? Phật là một người mà tu thành Phật, tức là người ta gọi là một người tu được giác ngộ thì gọi là Phật. Pháp là gì? Pháp là kinh điển Đức Phật dạy. Ví dụ như những cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập đó thì gọi là Pháp. Tăng là quý thầy quý cô tu chùa nè thì được gọi là Tăng. Như vậy thì mình quy y là trở về, nương tựa, tôn kính, làm theo. Phật là Đức Phật, và Pháp là kinh của Đức Phật để lại. Tăng là quý thầy quý cô trong chùa. Như vậy thì Đức Phật hiện thời bây giờ là ai? Có bao nhiêu vị Phật? Phật thì có hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, nhiều Phật lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta quy y Phật nào? Chúng ta quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ của cõi Ta Bà này, nên khi lên bàn Phật chúng ta niệm Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là Đức Phật Bổn Sư là giáo chủ cõi Ta Bà. Vị Phật Bổn Sư ở đâu? Người nước nào? Đức Phật Bổn Sư ở tại đất nước Ấn Độ, là người Ấn Độ, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. 2624 trước công nguyên, có nghĩa là Công Nguyên là cái năm đầu tiên mà người ta tính lịch của mình á, năm thứ nhất là năm Công Nguyên, tới năm thứ hai, năm thứ ba. Năm nay là năm 2016. Như vậy từ Công Nguyên cho đến bây giờ là năm 2016, tức là 216 năm. Vậy Công Nguyên là gì? Công Nguyên là năm thứ nhất, nên ta gọi là Công Nguyên. Cái năm đó đó là năm thứ nhất, ta gọi là Công Nguyên. Như vậy là trước Công Nguyên là trước cái năm thứ nhất đó. Tại vì hồi xưa tới nay trái đất mình hình thành hàng tỷ năm rồi, nhưng mà con người bắt đầu văn minh, ta biết được tính năm á, thì lấy cái năm đó là năm đầu tiên đó, thì cái năm đầu tiên đó gọi là năm Công Nguyên. Tới bây giờ là 2016 năm. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra trước Công Nguyên đó 624 năm. Đó nghĩa là trước cái năm thứ nhất mà người ta tính lịch đó, 624 năm trước là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya tại đất nước Ấn Độ. Đất nước Ấn Độ sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Thái tử con của vua sanh ra thì được đặt tên là Sĩ Đạt Ta. Và khi lớn lên á, Sĩ Đạt Ta năm 16 tuổi, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta có vợ gọi là nàng Gia Du Đà La. Sau khi 3 năm chung sống á, thì sanh ra một người con gọi là La Hầu La. Và tới năm 19 tuổi, vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã bỏ cung vàng điện ngọc đi tu, và với con ngựa kiền trắc và người hầu cận của mình là Sa Nạc đi tu 5 năm tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh. Cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền, ở dưới cội cây Bồ Đề, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã ngồi thiền định 49 ngày đêm ròng rã tại Rạch Ni Liên Thiền, gọi là con sông Ni Liên Thiền, dưới cội cây Bồ Đề. Tới lúc sao minh tinh vừa mọc, tức là sao mai á, vừa mọc lên Thái tử đắc đạo, đắc đạo trở thành một cái vị Phật, gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên. Và Đức Phật đó là Đức Phật đầu tiên ở trên thế giới mình được thành Phật, nên gọi là Phật Tổ. Phật Tổ là Phật đầu tiên ở trên trái đất này, một con người tu thành Phật nên được gọi là Phật Tổ. Và Đức Phật khai sáng ra đạo Phật nên gọi là giáo chủ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta tu thành Phật á, nên á, Ngài khai sáng ra đạo Phật, Ngài dạy tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này để tu tập. Vậy tu tập để làm chi? Tại sao chúng ta lại tu tập? Tại vì á, là ở cõi ta bà này người ta khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Người ta khổ bởi cái nghiệp của mình làm ra. Đức Phật dạy trong kinh Nhân Quả Nghiệp Báo, chúng ta làm lành gặp lành, làm ác á, thì chúng ta gặp dữ. Chúng ta giết người ta thì người ta giết lại, mình cho người ta thì người ta cho lại, mình thương người ta, mình thương lại, mình hận thù người ta, ta hận thù lại, mình đánh đập người ta, ta đánh đập lại. Đó là nhân quả đó. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Ví dụ mình cho tặng người ta, mai mốt mình giàu, mình lại giúp đỡ người ta, mai mốt mình giàu, mình đánh đập người ta, mai mốt ta tìm cách ta trả thù người ta, đánh đập lại. Đó gọi là luật nhân quả đó. Và mình gieo nhân quả đó, nó tạo thành cái dòng gọi là dòng nghiệp, nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Chết rồi không có mất đi, mà chết rồi đầu thai thành cái kiếp khác. Nếu kiếp này mình có hiếu cha mẹ, biết lại Phật, biết tu tập, biết niệm Phật, biết giúp đỡ mọi người, thì kiếp sau mình sẽ giàu sang phú quý, kiếp sau mình sẽ đẹp đẽ, kiếp sau mình học hay, kiếp sau mình thông minh, dần dần. Ai lại Phật nhiều kiếp sau thông minh, ai tụng kinh nhiều kiếp sau thông minh, ai niệm Phật nhiều kiếp sau thông minh, khỏi nói kiếp sau từ từ lớn lên cũng thông minh luôn. Còn ai mà gặp kinh mà không đọc, ai phỉ báng Phật pháp thì kiếp sau ngu luôn. Rồi kiếp này mà mình uống rượu nhiều kiếp sau bị tửng tửng, quả báo ở người mà uống rượu kiếp này uống rượu nhiều xỉn say say xỉn tối ngày, kiếp sau sanh ra bị tưng tưng. Các con biết tưng tưng không? Tưng tưng là bị mát mát á, nó chập dây điện á, dây điện nó chập dây, dây điện này nó chập dây, bị tưng tưng. Như vậy là giữa trưa nắng hay leo nóc nhà ngồi hát cho nó. Như vậy là kiếp trước mình uống rượu cái bị quả báo kiếp sau. Các con thấy không? Mình bất hiếu với cha mẹ mình bị đọa xuống địa ngục. Ví dụ như cha mẹ mình cãi lời cha mẹ nha, rồi mình làm cha mẹ buồn khổ nha, rồi là mình làm cho cha mẹ mau già mau bệnh mau chết nha, mình bị đọa xuống địa ngục. Chết đi rồi bị đọa xuống địa ngục, địa ngục hành phạt với địa ngục, ta có cây cưa cưa ngang ngang cái mình. Ví dụ như mày nói dốc nói láo, nó dốc láo lại con vậy mình không nói gì mình nói dốc. Ví dụ mình đi chơi điện tử nói ba má ơi con đi học bà nghe, đi chơi điện tử không à, chết xuống ở dưới lại là địa ngục á, ta kéo cái lưỡi mình ra ta cắt. Cái đó gọi là quả báo á, quả báo trả quả báo, cắt cái lưỡi mình đi. Như vậy đó, tội đó là tội địa, đọa địa ngục, mình làm ác, đọa địa ngục. Làm ác là làm sao? Làm ác là mình hại người ta, mình đã giết người ta, làm cho người ta đau khổ, con người hoặc là con vật. Nên khi á, mình biết vậy rồi con vật á, mình cũng không có giết nữa. Con vật nó cũng có cái tánh linh, con vật á, nó cũng có cái tâm hồn của nó, chứ là nó cũng ham sống sợ chết. Nên á, mình đã thương con người và thương yêu cả con vật luôn á, thì đó ta gọi là tu đó. Tu là gì? Tu là sửa tâm mình từ xấu cho ra cho nó tốt. Tâm xấu là tâm ác độc á, tâm xấu á là tâm hại người ta đó, tâm tốt là tâm giúp đỡ người ta, thương yêu người ta, luôn luôn lúc nào mình làm cũng làm cái điều thiện lành hết trơn á. Như vậy quy y Tam Bảo là gì? Quy y á là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mình quy y Tam Bảo là mình trở về với nhà Phật, trở về với ông Phật, trở về với kinh điển mình tu tập, trở về với quý thầy quý cô để dạy đạo cho mình tu tập. Đó gọi là quy y Tam Bảo. Người quy y Tam Bảo rồi á phải giữ năm cái giới cấm của nhà Phật. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta không giữ năm giới cấm, ta toàn làm ác không à. Mà làm ác á thì ngày mai á chúng ta sẽ gặp ác. Như vậy á thì mình quy y Tam Bảo xong phải đọa năm cái giới cấm. Năm giới cấm là cái gì? Năm giới cấm là năm cái điều ác mà mình làm theo thói quen, bị nhân quả tương lai mình bị đọa xuống địa ngục, ngã quỷ súc sanh, đọa làm quỷ đói, đọa vào các con thú, đọa xuống địa ngục bị hành phạt. Do đó chúng ta phải giữ gìn năm giới cấm của nhà Phật. Giới thứ nhất, Đức Phật cấm không được sát sanh, có nghĩa là không được giết người cho đến những con vật. Giết người đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì chúng ta tha. Nên không có được giết ai chứ nha, giận gì giận cũng không được giết ai chứ, không có ý giết. Dạ ông ta không có giết nữa, không giết người đến con vật, đó gọi là tội sát sanh đó. Đức Phật cấm không cho ông ta sát sanh. Như vậy thì trong quy Tam Bảo là ông thầy mới hỏi là Phật tử trọn đời không sát sanh con có giữ được không? Cái mình nói là mô Phật giữ được, đâu nói này, mô Phật giữ được. Nói lớn, mô Phật giữ được. Đó là trọn đời mình không sát sanh. Thứ hai, giới thứ hai là Đức Phật cấm không được gian tham trộm cắp. Từ kim cộng chỉ, trái ớt, trái cà, người ta không cho, không được quyền lấy, không xin không được quyền lấy. Có nghĩa là người ta cho lấy thoải mái, nhưng người ta không cho thì không được ăn cắp ăn trộm đó nha. Như vậy đó thì là Phật tử trọn đời không gian tham trộm cắp, con có giữ được không? Nói mô Phật giữ được. Mô Phật giữ được. Mô Phật giữ được. Đó là giới thứ hai nha. Giới thứ ba, Đức Phật cấm không được tà dâm. Tà dâm tức là mình có vợ có chồng rồi đi ngoại tình đó, có nghĩa là đi có vợ có chồng khác là không có chung thủy rồi đó nha. Mấy em nhỏ nhỏ này chưa biết đâu, nhưng mấy cô lớn lớn biết rồi đó. Người nào mà có bồ, có vợ, có chồng rồi thì biết. Có nghĩa là tội ngoại tình. Ngoại tình nghĩa là có vợ rồi đi có vợ bé, có chồng rồi đó, lẻn lẻn đi kiếm ông khác rồi đó. Thì đó gọi là tội tà dâm. Như vậy là Phật tử trọn đời không tà dâm, con có giữ được không? Nói mô Phật giữ được. Giới thứ tư là Đức Phật cấm không có được nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Mình phải tịnh cái nghiệp mình á, hãy nói lời ái ngữ được ta thương yêu, không có nói những cái lời làm cho người khác đau khổ. Như vậy là Phật tử trọn đời không nói dối, nói dốc, nói láo, con có giữ được không? Nói mô Phật giữ được. Mô Phật giữ được. Mô Phật giữ được. Giới thứ năm là Đức Phật cấm không được uống rượu. Rượu là mê mờ tâm trí, mất thật giống trí tuệ của nhà Phật. Người nào mà uống rượu kiếp sau tưng tưng, còn người nào mời người khác uống rượu thì trong Kim Cang Đại Thừa Kinh Luận Đức Phật dạy kiếp sau quả báo bị cục cái tay. Ví dụ như mình cầm cái ly rượu mình mời người ta uống nè, anh hai ơi anh hai uống với em ly rượu của anh hai, rượu tình rượu nghĩa, anh hai uống vô cái ót cái ông mời rượu qua kiếp sau sanh ra cục cái tay, quả báo á. Còn cái ông mà uống rượu đó kiếp sau sanh ra bị tửng tửng. Nó là trong kinh nhân quả thiện ác đó. Bữa nào các con coi kinh nhân quả ba đời nha. Bữa nay không biết các con nhỏ nhỏ, chứ biết các con nhỏ nhỏ đem kinh nhân quả ba đời đi phát cho các con người cuốn. Rồi mình làm tội gì, tội gì, tội gì nữa nha. Như vậy thì có năm cái giới cấm mà mình giữ được ở trong đời sống của mình á. Thứ nhất không được sát sanh. Thứ hai không được trộm cướp. Thứ ba không được tà dâm. Thứ tư không được nói dối. Thứ năm không được uống rượu. Bây giờ mình đọc lại nè. Thứ nhất không sát sanh. Thứ hai không trộm cướp. Thứ ba không tà dâm. Thứ tư không nói dối. Thứ năm không uống rượu. Thứ nhất không sát sanh. Thứ hai không trộm cướp. Thứ ba không tà dâm. Thứ tư không nói dối. Thứ năm không uống rượu. Thứ nhất không. Thứ hai không. Thứ ba không. Thứ tư không. Thứ năm không. Hay quá, cho thằng chàng pháo tay. Đạo chàng hay à, nghe giỏi nha. Mới nói qua nhớ liền nghe. Rồi đó là năm cái giới cấm mà ông Phật cấm mình không được làm trong đời sống. Còn quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đọc cho thầy nè. Quy y Tam Bảo là. Quy y Tam Bảo là. Quy y Phật. Quy y Pháp. Quy y Pháp. Quy y Tăng. Quy y Tăng. Quy y Tam Bảo là. Quy y. Quy y Phật. Quy y. Quy y. À, giỏi quá, cho một tràng pháo tay. Vậy mình thọ ta tam quy ngũ giới thì được gọi là quy y Tam Bảo. Vậy quy y Tam Bảo là quy y ai? Ai giơ tay lên? Quy y Tam Bảo là quy y ai con? Quy y Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi, được tặng 20.000. Tay lên không? Đây, về mua kẹo ăn nha, thấy giỏi ha, giỏi là xin cho tặng quà ha. Như vậy đó, một người đã quy y Tam Bảo rồi, thì Đức Phật dạy rằng trong tỳ ni lực tạng, ai quy y Tam Bảo rồi á, thì không đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh. Địa ngục là nơi nào? Là nơi hành phạt tất cả chúng sanh làm ác, chết đi bị đọa xuống địa ngục, được Đức Phật thuyết ở trong kinh Mục Liên Sám Pháp, ở trong kinh Địa Tạng, ở trong kinh Du Lan Bồn. Như vậy đó là bị đọa địa ngục. Còn người nào làm ác thì bị đọa ngã quỷ. Tham lam làm ác bị đọa ngã quỷ. Sân hận làm ác bị đọa địa ngục. Tham lam làm ác bị đọa ngã quỷ. Như vậy ngã quỷ là gì? Ngã quỷ là con quỷ đói đó. Đầu thì như cái thúng, còn là cần cổ như cái kim, còn cái bụng như cái trống trầu. Cái đó gọi là ngạ quỷ đó. Nếu người nào tham lam mà ác, làm hại người ta, lấy của cướp bóc, gian tham trộm cắp, giành giật, giết hại người ta, thì người đó bị đọa làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ đói. Cái thứ ba nữa, cái người nào mà si mê, có nghĩa là không có biết đạo lý, làm không có suy nghĩ theo bản năng của mình, thì đọa làm súc sanh. Như vậy thì người quy y Tam Bảo rồi á, không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sanh. À, nhớ nha, người nào quy y Tam Bảo trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia rồi thì không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người mà quy y Tam Bảo rồi, nam thì gọi là U Bà Tắc, nữ thì được gọi là U Bà Di, và đồng thời mình có một cái tên mới ở trong giáo pháp nhà Phật thì được gọi là pháp danh. Thầy mình quy y truyền tam quy ngũ giới cho mình thì gọi là thầy bổn sư. Bổn sư tức là ông thầy gốc, cái người thầy gốc là thầy bổn sư của mình, là người đặt tên pháp danh cho mình đó, thì được gọi là thầy bổn sư. Quy y Tam Bảo xong không đọa vào địa ngục, không đọa vào ngã quỷ, không đọa vào là súc sanh. Vì quy y Tam Bảo để làm gì? Để trở thành người con Phật. Để thành người con Phật để làm chi? Để mình tu tương lai gieo duyên lành sẽ được thành Phật. Ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 là phẩm Thọ Ký, nói một người tương lai muốn được thành Phật thì người đó gieo 6 nhân duyên lành đối với Phật Pháp. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là cúng Phật, thứ ba là lại Phật, thứ tư là quy y Phật, thứ năm là niệm Phật, thứ sáu là tán thán chư Phật. Có nghĩa là có 6 điều mà để chúng ta gieo duyên lành với Phật Pháp. Ở trong đó có cái điều là quy y Phật. Quy y Phật tức là quy y Tam Bảo đó, quy Phật, quy Pháp, quy y Tăng. Thì người nào quy y Phật Pháp Tăng sẽ ăn dông a lại gia thức của mình lưu lại đó, và nhiều đời nhiều kiếp sau mình sẽ gặp Phật Pháp, mình tu sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Như vậy quy y Phật rồi không đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Quy y Phật để trở về với ông Phật, theo Phật, mình không có lạc vào trong những con đường ma đạo, mình tu tập. Như vậy quy y Phật rồi về nhà để thái quy y treo con đầu nằm chơi cho vui hay làm gì? Quy y Phật rồi để chúng ta tu tập. Như vậy thì quy Phật để chúng ta tu tập. Một người tu tập là sao để gọi là người tu tập? Người tu tập á là người đó ăn hiền ở lành, làm toàn làm lành, không có làm ác á, thì được gọi là người tu tập. Và người tu tập á thì phải biết niệm tới ông Phật. Ví dụ như á, niệm tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, niệm Đức Phật A Di Đà, biết niệm tới Bồ Tát như Bồ Tát Quan Âm chẳng hạn. Ví dụ mình niệm á Đức Bổn Sư á, mình niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật này, các con niệm này nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta trong kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật, có thế giới Tây Phương Cực Lạc á, không phải thế giới mình ở đây. Thế giới mình ở đây kêu bằng thế giới ta bà, nhưng mà đây về phương Tây xa lắm, có thế giới gọi là thế giới Cực Lạc, cách thế giới ta bà này 10 muôn cõi ức Phật. Có Đức Phật gọi là Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ cảnh giới của Tây Phương. Và Đức Phật A Di Đà còn làm pháp tạng tỳ kheo, có nguyện 48 lời thệ nguyện được ghi ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Nếu ai muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tới sanh về cảnh giới của ông Phật, Đức Phật A Di Đà, thì người đó phải một lòng niệm Phật ngày đêm, một lòng tưởng nhớ tới Phật, cầu giảng sanh cảnh giới, niệm cho đến nào cái tâm của mình được bình an, gọi là nhất tâm bất loạn, thì sau khi chết được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng một đạo hào quang tiếp dẫn như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, trở thành người bất sanh bất diệt ở nơi đó và tu tập cho đến ngày thành Phật luôn. Do đó mà chúng ta tu tập, chúng ta phải niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Bây giờ niệm nha: Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và bên cạnh Đức Phật Di Đà có hai vị Bồ Tát thượng thủ hầu cận Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Bây giờ chúng ta niệm tới Quan Thế Âm Bồ Tát để cứu khổ cứu nạn hồng trần nha. Mình bị tai nạn, bệnh tật, ốm đau, thiên tai, bão lũ, chiến tranh, vân vân, mình niệm tới Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cho chúng sanh. Vì lời thệ nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rằng ở nơi nào chúng sanh còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật, nên có 12 lời nguyện để độ tất cả pháp giới chúng sanh. Giờ đó chúng ta phải niệm tới Quan Thế Âm Bồ Tát: Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là cách niệm. Rồi Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là cách niệm. Như vậy thường thường thì chúng ta niệm Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nha. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Vị Quan Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát là hai vị thượng thủ Bồ Tát ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Nếu người nào có niệm Phật thành tâm, sau khi chết được Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên mình là người Phật tử phải tu tập. Tu tập thì nhà phải có bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật là mình thờ ông Phật á. không? Mình thờ ông Phật rồi sớm chiều mình cúng lại hai thời, mình cầu nguyện cho mình được bình an và mọi người xung quanh được bình an, gọi là thờ Phật đó. Thờ Phật mới có bàn thờ giống như bàn thờ chánh điện mình á, nhưng nhà mình nhỏ, mình thờ nhỏ thôi. Mình thờ tượng cũng được, thờ hình cũng được, có ly hương, sáng mình cầm cây nhang lên mình niệm á, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát từ bi gia hộ cho con được bình an, thông minh, sáng suốt, độ cha mẹ con bình an á, làm ăn thuận lợi á, luôn luôn lúc nào đầy đủ sức khỏe, độ cho hết bá gia bá tánh pháp giới chúng sanh được mạnh lành, được tề thành Phật đạo, Nam mô A Di Đà Phật. Cái mình lại ba lại mình xuống, mình đi ra khỏi nhà, mình tu đi ra khỏi nhà đó là mình phải á, lại Phật ba lại mới ra khỏi nhà. Nếu mình gấp quá mình xá ba xá, xá là ở trên mình á, khom xuống mình xá thôi là đứng, nhưng mà lại là mình phải quỳ xuống luôn, mình lại sát cái đầu mình sát đất, gọi là ngũ thể đầu địa năm dốc gieo sát đất đó, gọi là lại. Còn xá là mình chỉ cúi đầu thôi thì được gọi là xá. Vậy đi ra khỏi nhà phải xá Phật ba xá, về nhà xá Phật ba xá nha. Và trước khi lên ăn cơm phải niệm Phật ba lần á, niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần rồi mình mới ăn cơm. Ăn cơm xong mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo bằng tứ hoằng thệ nguyện nè: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bây giờ mình tưởng tượng mình đang lên ngồi ăn cơm nha, bây giờ niệm Phật ba lần trước, ăn cơm xong mới hồi hướng nha. Niệm theo thầy nè: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời mọi người ăn cơm, cái mình nói là mô Phật. Ví dụ mình ăn cơm đông người niệm Phật xong hết, mời mọi người ăn cơm, cái mọi người chắp tay nói mô Phật rồi bắt đầu ăn. Ăn cơm trong chùa nếu mà ta dọn bàn cho mình ăn là ăn đũa, ăn muỗng mà gấp đũa, không được lấy cái đũa gấp bỏ miệng nha. Ăn cái đũa gấp vô rồi lấy muỗng ăn lên miệng. Còn ta ăn cái riêng riêng thì ăn sao cũng được, nhưng cái đó là ăn chung mâm. Và mình ăn cơm xong mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh bằng tứ hoằng thệ nguyện. Thầy nói nãy đây giờ niệm tứ hoằng thệ nguyện theo thầy nè: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phần đạo vô thể nguyện thành. Nam mô A Di Đà Phật, đứng lên đi ra. Đã ăn cơm xong đó dễ không? Là Phật tử một tháng phải tập ăn chay 1-2 ngày, tức là ngày 15 với ngày mùng 1, để thể hiện lòng từ bi về tất cả pháp giới chúng sanh. Ăn chay là ăn cái gì? Không phải lấy cái chay mình ăn vô đẩy răng. Ăn chay là ăn thực vật, không có ăn thịt con này con nọ động vật. Ăn thực vật như ăn rau, ăn củ, ăn trái cây rồi đó thì gọi là ăn chay, biết chưa? Nên một tháng tập ăn chay 2 ngày, ngày rằm với ngày mùng 1 là chúng ta ăn chay để thể hiện lòng từ bi thương xót, không nỡ ăn thịt con vật. Đối với nhà Phật chúng ta phải từ bi thương yêu tất cả các con vật nên tập ăn chay tháng 2 ngày. Như vậy thì các con nào biết ăn chay là ăn cái gì được tặng phần quà? Ai giơ tay lên? Ăn chay là ăn cái gì? Em nhỏ bé xíu đó lên đây. Tên là Cabaret. Tên gì? Cabaret. Camarin hả? Con tên Camarin, thôi kệ, đến vậy đi. Rồi ăn chay ăn cái gì con? Thầy ăn chay là rau. Gì nữa? Ăn rau, ăn gì nữa? Trái cây. Ăn trái cây, ăn gì nữa? Ăn đậu hũ. Ăn đậu hũ, cho anh chàng phát tay hay quá. Ông này cũng có ăn chay nè. Nên ông cha ăn chay hay ăn chay, ăn rau, ăn trái cây, ăn đậu hũ. Rồi, hay quá, cho anh chàng phát tay. Được tặng 20 mua kẹo nha. Nhưng mà ăn kẹo súng răng gắn chịu à. Mua gì mua à, nói mua kẹo cái về nhà mua kẹo ăn cái súng răng đổi thừa thầy à. À, thầy nói mua kẹo nên con mua kẹo vàng, bây giờ hai miếng hàm răng con đi du lịch chơi rồi cười gió vô đau bụng chết luôn, phải không? Thôi muốn mua gì mua nghe, chứ không phải là nói mua kẹo có về nhà dắt mua kẹo ăn từ sáng chiều mắt đổ rèn rèn luôn đi. À, như vậy thì ăn chay là ăn thực vật, có nghĩa là ăn trái cây, ăn rau, ăn tàu hũ, ăn những khoai vân vân, gạo cơm vân vân, nhưng mà đừng có ăn thịt động vật thôi. Động vật là các cái con nó biết sợ chết, nó ham sống sợ chết đó, động vật đó, động ta ăn chay đó. Rồi ăn chay á, mình tu ăn chay biết niệm Phật, mình biết ăn chay, mình biết lại Phật, mình biết thờ Phật, vậy đó gọi là ăn tu đó. Rồi tu á là mình phải biết ăn hiền ở lành nha. Ăn hiền ở lành tức là mình hiền, mình không có làm ác, gọi là ăn hiền ở lành là ở mình muốn giúp đỡ người khác. Ăn hiền ở lành có nghĩa là mình sống hiền lương, không có làm ác hay giúp đỡ người khác, nên ta gọi là ăn hiền ở lành. Ở trong nhà mình á, người tu tập phải có hiếu với cha mẹ của mình. Có hiếu là như thế nào? Có hiếu có nghĩa là nghe lời cha mẹ, có hiếu không làm cho cha mẹ giận hờn, có hiếu mình phải học giỏi, có hiếu phải giúp đỡ cha mẹ, có hiếu phải phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già bệnh tật ốm đau. Còn người con bất hiếu là người con cãi lời cha mẹ, là người con làm cho cha mẹ buồn khổ, người con nói dốc nói láo cha mẹ, người con không biết giúp đỡ cha mẹ gì hết, người con báo cha báo mẹ là người con bất hiếu. Như vậy thì cái người tu á là người phải có hiếu với cha mẹ, không có được bất hiếu với cha mẹ. Vậy ai biết được người con có hiếu là người con sao? Giơ tay lên. À, con tên gì? Dạ, con tên là Ca Bích Hồng. Con tên là Ca Bích Bích Bích Bích Dịch thôi. Bích Hồng. Bích gì? À, Ca Bích Hồng. À, tính đâu Ca Bích Dịch. À, con á, người con có hiếu là sao con? Nam Mô A Di Đà Phật, là người con có hiếu là người con ngoan hiền, biết vâng lời bố mẹ. Gì nữa? Vâng. Học sao? Học phải giỏi. À, có giúp cha mẹ không? Dạ có. Đó, cho chàng bác ơi được tặng bằng quà. Sâu chuỗi cuốn sách với 20.000 về đọc chơi cho vui nha. Mấy em hồi nãy trả lời trước đó, cái xương tặng rồi. Bây giờ á là mình tu tập á, phải nhà phải có hiếu với cha mẹ, đó là người con có hiếu. Bây giờ người ta không có tu, người ta bất hiếu, vì vậy ai biết được người con bất hiếu là người con như thế nào? Người ta gọi là con trời đánh đó. Hỏi con như thế nào? Xin mời con lên đây con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Người con bất hiếu là một người con hư, cãi lời cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn. Rồi gì nữa? Và không nghe lời. À, không nghe lời là cãi lời đó, còn gì nữa? Người con bất hiếu á, là học hành sao? Dạ thưa thầy là trốn học đi chơi. Trốn học đi chơi. Nói dốc nói láo. Nói dối cha mẹ. Làm biếng không có giúp đỡ cha mẹ. Rồi cho anh chàng pháo tay, cho anh chàng pháo tay đừng tặng phần quà. Đó là người con tu tập á. Rồi ở trong gia đình mình đối với anh em á, anh em mình phải làm sao? Anh em mình phải nhường nhịn cho anh em. Nên á, mỗi khi á, mình có cái gì mình phải chia cho anh em ở trong nhà của mình. À, ê, không có phải không? Bây giờ á, mình á, là người con Phật, mình á, là phải biết thương yêu lẫn nhau phải không? Rồi á, mình phải biết yêu thương mọi người, biết yêu thương quê hương, biết yêu thương con người. Như vậy thì ai biết đọc cái bài thơ á, Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa được tặng phần quà. Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa ai đọc được tặng phần quà. Giơ tay lên. Không ai thuộc luôn à. Hạt gạo làng ta. Ai để cho người ta biết cái tình yêu quê hương đất nước, yêu thương hạt gạo, yêu thương những cây cối xung quanh của mình. À, mình phải bảo vệ nó, không được phá rừng nha, phải trồng cây rừng rồi nha. Phá rừng là chết muôn thú rồi đó, mình làm ác dữ lắm á. Trồng cây rừng. Ai giơ tay lên hạt gạo làng ta biết không? Không biết hạt gạo làng ta hả? Rồi. À, không có được tặng quà rồi. À, bây giờ làm người con Phật mình biết phải trì chú, tụng kinh, niệm Phật. Nếu con nào á biết tụng một bài chú nào, tụng một khúc thôi được tặng phần quà. Bài chú nào cũng được chứ á, ai thuộc khúc bài chú nào cũng được tặng phần quà. Ai giơ tay lên? Ai giơ tay lên? Có không? Ở đây không ai thuộc cái bài chú nào hết trơn ha. Thuộc không? Được, chú chuẩn đề cũng được á, ngắn thôi, chú dược sư rồi á là chú giảng sanh cũng được nữa, chú đại bi cũng được nữa. Ai con có giơ tay lên không? Không phải không? Vậy là ở đây không thuộc bài chú nào hết trơn. À, như vậy thì mình là người con Phật quy y Tam Bảo, mình phải thuộc bài chú nào đó, về nhà đọc bài chú nào đó. Nếu không biết bài chú á thì mình cũng phải biết niệm Phật. Nếu vậy thì con nào biết niệm Phật lên đây niệm Phật được tặng phần quà. Giơ tay lên, niệm Phật nào cũng được chứ á. Ông ta niệm vị Phật, niệm 3 lần được tặng phần quà. Con nào? Giơ tay lên. À, như vậy con lên niệm Phật, đi lên. Niệm Phật nào cũng được chứ á, mà niệm Phật 3 lần là được tặng phần quà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây, A Di Đà Phật, nó cầm hết tay, cũng được tặng phần quà. Thấy không, ta niệm Phật giỏi không? Thấy ăn quỷ nhân cao niệm Phật giỏi không? Không cao quá thì cao luôn, mà đặt ra tổng quỷ nhân cao luôn. Nghe ta niệm Phật giỏi vậy rồi, con nha, giỏi nha. Mình đó là người con Phật quy y Tam Bảo, người trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, mình phải hết lòng giúp đỡ mọi người đó. Ví dụ như bà già đi ngang lộ, mình phải giúp đỡ bà già. Con vật á nó bị nạn á thì mình phải giúp đỡ con vật, rồi mình giúp đỡ cha mẹ mình, giúp đỡ mọi người, chứ mình không có được bỏ người ta. Người ta bệnh tật á mình đã giúp đỡ người ta đi bệnh viện á, mình giúp đỡ người ta thuốc thang á, vân vân, mình không có được bỏ người ta nha. Đó là trở thành người con Phật đó. Như vậy nhắc lại ý nghĩa quy y Tam Bảo, quy y Tam Bảo quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Quy y Tam Bảo xong mình trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, thì nam gọi U Bà Tắc, nữ gọi U Bà Di, nói chung á là Phật tử. Mình phải thọ trì 5 cái giới cấm của nhà Phật: không được sát sanh, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được nói dối và không được uống rượu. Quy y Tam Bảo xong á, mình phải có bàn thờ Phật ở nhà, sớm chiều cúng lại 2 thời, cầu nguyện cho mình được bình an, cầu nguyện mọi người xung quanh được bình an, thể hiện lòng tâm tốt của mình và sống ăn hiền ở lành ở nhà, hiếu thảo cha mẹ, hòa thuận với anh em. Tập ăn chay 1 tháng từ 1 tới 2 ngày là 15 với ngày mùng 1 làm ta ăn chay để thể hiện lòng từ bi mình với tất cả pháp giới chúng sanh. Chúng ta quy y Phật là quy y 10 phương chư Phật. Và bây giờ chúng ta tu theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người ở Ấn Độ khi còn làm thái tử, chưa làm Phật á, là thái tử Siddhartha. Ngày Phật đản là ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, và năm lên 19 tuổi ngài đi xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, và 49 ngày đêm thiền định ở Rạch Ni Liên Thiền. Trong lúc đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngài đắc quả Phật và 49 năm đi hoằng truyền chánh pháp ở tại Ta Bà này, cuối cùng ở rừng Sa La sông Thọ, tức là Kautina, ta gọi là Kusinara tiếng Phạn đó. Đức Phật nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi, đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, và đạo Phật được truyền trong khắp cả thế giới. Người nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và thọ ngũ giới thì người đó vĩnh viễn không còn đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới rồi thì chúng ta còn phải tu tập nữa. Mình á là tu tập á là mình phải chọn pháp môn tu. Pháp môn có thể là tu thiền, tu tịnh, tu mật. Nhưng nếu chúng ta tu tịnh độ, có nghĩa là cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà, thì cái đó được gọi là tu tịnh độ. Mình tu tịnh độ sớm chiều mình nguyện Đức Phật A Di Đà: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, chết được vật giảng Tây Phương. Và hàng ngày chúng ta một lòng niệm Phật, nhớ niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Ở đời ăn ở lương hiền, ngày sau sẽ tạo mối duyên thanh cao. Đời là khổ gian lao bể ái, ta trở về lèo lái thiền từ. Tâm trần giữ dạ vô tư, sớm chiều niệm Phật cũng như bạc vàng. Rồi bây giờ á là bây giờ hỏi các con hỏi câu hỏi nè, bắt đầu tặng quà nè nha. Thứ nhất, câu hỏi thứ nhất, hôm nay thầy chia sẻ với các con đề tài mang tên gì, ai biết? Thầy là đề tài mang tên ý nghĩa của quy y Tam Bảo. Ý nghĩa của quy y Tam Bảo, chính xác cho nhà pháp tay được tặng phần quà. Rồi câu hỏi thứ hai là khi mà Đức Phật chưa thành Phật thì tên là gì, và thành Phật rồi ngài tên là Phật gì? Thái tử không thành Phật tên là Thái tử Tất Đạt Đa. Rồi thành Phật rồi tên gì? Khi thành Phật tên là Thích Ca Mâu Ni. Khi thành Phật rồi gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho anh chàng pháo tay. Em này giỏi quá, em này hơi lớn nha. Cho anh chàng pháo tay cho em bé bự. Anh chàng pháo tay. Rồi. À, bây giờ á, ai á, mà biết được mình thọ tam quy ngũ giới trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia rồi, mình có cái tên mới gọi là gì? Quy Tam Bảo rồi mình có gì, tên mới là gì con? Thôi là Quy Tam Bảo, có tên mới là Pháp Danh. Ờ, mình có Pháp Danh cho nhà Phật tay. Pháp Danh là tên trong Pháp, là tên nhà Phật đặt cho mình đó. Ví dụ như anh này là con Tèo, được Pháp Danh đó là Chí Sáng hay gì đó, đại loại cái gì. Yeah, giờ nghe giỏi quá ta. Khi Tam Bảo rồi được pháp danh, đúng rồi, chính xác. Chăm chăm mà còn gì nữa, phải không? Đó, cũng được tặng quà, hoàn thành luôn. Rồi á, ai biết câu hỏi tiếp nha. Ngày Phật Đản là ngày nào? Ngày lễ Phật Đản là ngày nào, tháng nào? Con tên gì? Dạ, mô Phật, con tên là Ca Thàm. Ca Thàm, rồi Ca Thàm trả lời đi con. Ngày lễ Phật Đản là ngày gì? Mô Phật, ngày lễ Phật Đản là ngày 15 tháng 4. Ngày 15 tháng 4 cho nhà Phật tay. Hay quá, giỏi quá. Quá tuyệt vời, quá xuất sắc. Phải nói 15 tháng 8 là mùi hương này. Giờ tháng 4 con cứ nói lên tới tháng 5 là cũng mùi hương luôn á. À, ngày lễ Phật Đản là ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Ai mà biết được mình đã quy y Tam Bảo rồi thì được gọi là gì? Quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới được gọi là gì? Dạ thưa thầy, là người quy y Tam Bảo được gọi là Phật tử. Còn... được gọi là Phật tử cho nhà pháp tay, đúng rồi. Quy y Tam Bảo rồi thì được gọi là Phật tử. Phật tử tức là người con Phật. Biết nói gì đâu, phải không? À. Được tặng phần quà. Rồi còn hai cái phần quà sau chót đó, thì xin hỏi hai câu chót nữa là hết. Như vậy thì ai biết, hỏi lại cái câu đầu tiên, ai biết quy y Tam Bảo là quy y ai? Với ai? À, ai giơ tay lên? Con đó, con ở sát đó đó. Quy y Tam Bảo là quy y ai con? Thưa thầy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. À, hay quá, cho nhỏ tay. Quy y Tăng bảo rồi là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, hay quá. Được tặng quà. Ai biết quy y Tam Bảo rồi giữ năm cái giới cấm là những giới nào? Hỏi lại. Em ngay ra chân cái góc cột đi, đó, cho em góc cột lên đây con. Ừ. Rồi năm giới cấm mà nhập Phật là cấm gì gì con? Con thưa thầy, năm giới cấm là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối. À, chính xác, cho anh chàng pháo tay. Chính xác, quá hay, cho anh chàng pháo tay. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chính xác, hay quá, cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ con nào đăng ký lên ca bản tiếng dân tộc Cờ Ho được tặng phần quà. Dạ thưa thầy, con tên là Thư. Rồi con hát tiếng dân tộc, hát bài gì con? Bài gì, bài gì? Dạ, hát bài gì? Nhu Tân Hòn. À, Nhu Tân Hòn. Rồi các con nhớ vỗ tay cho bạn hát nha. Từ vô muốn tên thiếu Nhu Tân Hòn từ nhà ra từ xa. Rồi con á tên gì? Dạ, ca nhìn. Ca à, ca nhìn. Không, à, xin ra mời à, ca sĩ ca nhìn hát bài. Không, con hát đại đi, hát ở đọc thơ cũng được chứ con muốn làm sao làm. Hát đọc con xích vô. Rồi rồi hát đi. Thành người ô âm ít mang đô, chủ mang đô ở đây đường hai. Bài người ô âm ít phía, bài người ô âm ít phía. Bye.